8. Hoài bão mãnh liệt, Chandata. Đây là một hoài bão thiện, một ước muốn cho sự hoàn thành tốt đẹp, hạnh nguyện Bồ Tát của mình. Một người đã có những phẩm chất kể trên còn phải có hoài bão mãnh liệt, nghĩa là phải có lòng mong mỏi, khao khát thực hành những pháp đưa đến Phật quả. Chỉ khi đó nguyện của người ấy mới thành công, nếu không thì không được. Những ví dụ sau đây sẽ minh họa tầm quan trọng của hoài bão được đòi hỏi phải có nơi một người nguyện thành Phật. Nếu vị ấy được nghe, ai có thể vượt qua toàn thế gian ngập nước này sang đến bờ bên kia bằng chính sức mạnh đôi tay của mình? Người ấy có thể thành Phật. Vị ấy sẽ không nghĩ rằng điều ấy là khó làm, mà sẽ làm công việc đó với lòng tràn đầy ước muốn, không chùn bước. Nếu vị ấy được nghe, ai có thể đi qua toàn thế gian đầy than đỏ đang cháy hừng, cháy không có lửa ngọn và cháy không có khói, vượt qua đến phía bên kia bằng chính sức mạnh đôi chân của mình, người ấy có thể thành Phật. Vị ấy sẽ không nghĩ rằng điều đó là khó làm, mà sẽ làm công việc đó với lòng tràn đầy ước muốn, không chùn bước. Nếu vị ấy được nghe, ai có thể băng qua toàn thế gian đã trở thành một khu rừng đầy dây gai và bao phủ bởi đám tre gai dày đặc, vượt qua đến phía bên kia bằng chính sức mạnh đôi tay của mình, người ấy có thể thành Phật. Vị ấy sẽ không nghĩ rằng điều đó là khó làm, mà sẽ làm công việc đó với lòng tràn đầy ước muốn, không chùn bước. Nếu vị ấy được nghe, chỉ có thể đắc thành Phật quả sau khi đã bị hành hạ trong địa ngục suốt 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp. Vị ấy sẽ không nghĩ rằng điều đó là khó làm, mà sẽ làm công việc đó với lòng tràn đầy ước muốn, không chùn bước. Mức độ của hoài bão được đòi hỏi phải như vậy. Nếu quý vị nghĩ mình có hoài bão hay ước nguyện thành Phật đủ mạnh, liệu mức độ hoài bão của quý vị có lớn như vậy hay không? Và quý vị có dám làm như vậy không? Nguyện được thực hiện bởi một người có đầy đủ 8 yếu tố kể trên là sự biểu hiện hoạt động của tâm thức khởi lên cùng với 8 yếu tố này. Đặc tính của nó là quyết định đạt đến sự giác ngộ tối thượng một cách chân chánh. Nhiệm vụ của nó là hoài bão, mong cho ta chứng được chánh đẳng giác, tức thành Phật, và đem lại an vui, hạnh phúc cho tất cả chúng sinh. Nguyện được thể hiện như nhân căn để cho những điều kiện cần thiết của giác ngộ. Nhân gần của nó là lòng đại bi hay sự thành tựu của những điều kiện hỗ trợ cần thiết. Vì đối tượng của nguyện là bình diện bất khả tư nghì của chư Phật và sự an lạc của vô lượng chúng sinh, nên nó được xem như cao tột nhất, tối thượng nhất và thù thắng nhất trong các công đức, có đầy đủ khả năng và là nhân căn để của tất cả pháp đưa đến Phật quả. Cùng với sự khởi sanh của nó, bậc đại nhân bước vào thực hành cổ xe đại giác, tức cổ xe lớn đưa đến giác ngộ, Maha Buddhayana Patipatti. Có thể nói, vận hành của Ngài đã trở thành cố định, không thể nào thay đổi, và do đó đạt được danh hiệu Bồ Tát một cách chân chính. Tâm Ngài từ đây dành trọn cho sự giác ngộ tối thượng, và khả năng để hoàn thành việc tu tập các điều kiện cần thiết cho sự giác ngộ của Ngài được thiết lập vững chắc. Vì khi nguyện thành công, các bậc đại nhân sẽ thẩm xét tất cả pháp ba la mật với trí tự phát của mình một cách đúng đắn. Đây là trí báo trước sự chứng đắc toàn giác trí trong tương lai của các ngài. Lúc đó, các ngài bắt đầu đảm nhận công việc thực hành các ba la mật của mình và hoàn thành chúng theo đúng trình tự, như Đức Bồ Tát Sumedho đã làm sau khi Ngài phát đại nguyện vậy. Ở đây, tôi sẽ nói cho quý vị biết, Đức Bồ Tát của chúng ta đã có được 8 yếu tố ấy như thế nào để phát đại nguyện và nhận được lời thọ ký xác định. Trước khi Đức Bồ Tát của chúng ta, lúc đó là Đạo sĩ Sumedho, nhận được lời thọ ký xác định từ Đức Phật Nhiên Đăng, Dipankara, Ngài đã phát nguyện thành Phật trước cả 2 tỷ Đức Phật quá khứ. Theo Yasodhara Theri Abadana, công chúa Yajudala, Yosadhara tương lai cũng đã phát nguyện giúp Ngài thực hành Bồ Tát Đạo trước số lượng chư Phật y như vậy. Và ngay cả trước khi Đức Bồ Tát của chúng ta nhận được lời thọ ký xác định, Ngài cũng đã hoàn thành 10 pháp ba la mật bằng cách bố thí hết những vật sở hữu của Ngài, kể cả vợ, con, dương vị, tứ vị và mạng sống. Con mắt mà Ngài đem bố thí còn nhiều hơn cả số sao trên trời. Nếu số thân mà Ngài đem bố thí đem chất đóng lại, có thể còn lớn hơn cả núi Meru, tức núi Chúa Tu Di. Ngài đã xuất gia dưới nhiều vị Phật, đã thanh tịnh giới, học Phật Pháp, sống đời sống thiền định và đắc được bát thiền, ngũ thông, và tu tập minh sát Vipassana lên đến hành xả trí, Sankha Rupe Kanyana. Đó là cách Ngài đã thực hành 10 ba la mật để có được lời thọ ký xác định. Khi Ngài gặp Đức Phật Nhiên Đăng trong kiếp làm đạo sĩ Sumedho, Ngài đã có đủ 8 yếu tố để thực hiện lời nguyện lớn. Đó là có được trạng thái làm người, là người nam, có nhân hay tu, gặp Đức Phật, xuất gia đạo sĩ tinh nghiệp và quả của nghiệp, sự thành tựu của những phẩm chất cao quý như 8 thiện chứng và 5 thần thông hiệp thế, hiến dâng thân mạng cho Đức Phật và hoài bão mãnh liệt đối với Phật quả. Nếu Ngài muốn giác ngộ ngay kiếp đó, Ngài có thể đạt đến A-la-hán thánh quả cùng với lục thông và tứ tuệ phân tích Patisamvidhanana do nghe một bài kệ Đức Phật thuyết liên quan tới tứ thánh đế. Đề tác tứ tuệ phân tích Patisamvidhanana, một người cần phải có 5 yếu tố sau đây. 1. Thành tựu Adigama. Đây là sự thành tựu A-la-hán thánh đạo và A-la-hán thánh quả hay thành tựu bất kỳ đạo quả nào. 2. Tinh thông kinh điển Pariyatti. 3. Nghe Savana, tức nghe những giải thích về Pháp một cách chăm chú và kính trọng. 4. Hỏi Paripuccha, ở đây là thảo luận những đoạn kinh văn và những lời giải thích khó hiểu trong kinh và chú giải. 5. Tiền nỗ lực Pupa Yoga, thực hành thiền chỉ và minh sát Vipassana tới hành xả trí Sankha Rupe Kanyana trong giáo pháp của các vị Phật trước. Yếu tố đầu tiên phải được thành tựu trong kiếp hiện tại, còn 4 yếu tố kia được hoàn thành trong các kiếp quá khứ. Như vậy, trước khi một người trở thành một vị Bồ Tát, họ đã thành tựu 4 yếu tố sau rồi. Sau khi đã nhận được lời thọ ký xác định một vị Bồ Tát phải thẩm xét các pháp ba la mật sẽ phải được hoàn thành không có sự hướng dẫn của một vị thầy, cũng giống như những vị đạo sĩ Sumedho đã làm. Tại sao một vị Bồ Tát có thể tự mình thẩm xét các pháp ba la mật mà không cần một vị thầy? Bởi vì Ngài đã học hỏi giáo lý của Phật trong rất nhiều kiếp quá khứ, và bởi vì Ngài đã đắc được túc mệnh thông, khả năng nhớ được các kiếp quá khứ. Và khi điều kiện chín mùi, đó là khi Ngài gặp được vị Phật đang tại thế và phát đại nguyện trước mặt vị Phật ấy, thì trí thẩm xét các ba la mật sẽ khởi lên trong tâm Ngài. Sau khi đã thẩm xét đủ 10 ba la mật, Ngài phải hoàn thành 10 ba la mật ấy trong ít nhất 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp. Chỉ lúc đó Ngài mới có thể thành Phật. Từ đây chúng ta có thể thấy rằng không chỉ khó thành Phật mà muốn thành một vị Bồ Tát cũng rất khó. Vì sao? Vì không dễ có được đầy đủ 8 yếu tố, đó là sanh làm người, là người nam, gặp Phật ra đời, vân vân, để phát đại nguyện vững vàng và nhận được lời thọ ký xác định từ nơi Đức Phật. Để giúp cho quý vị hiểu biết sâu xa hơn về đại nguyện, ở đây tôi sẽ giải thích 4 duyên Pasaya, 4 nhân Hetu và 4 lực Pala của đại nguyện. 4 duyên hay những yếu tố xa là A nhỏ, khi một bậc đại nhân nguyện thành Phật, thấy một đức Như Lai, Tathagata, thi triển thần thông, vì ấy nghĩ rằng, toàn giác trí thật là có sức mạnh vô cùng, Nhờ có nó, Đức Phật đã trở thành người có bản chất kỳ diệu và tuyệt vời. Và nhờ có nó mà Ngài mới có năng lực không thể nghĩ bàn như vậy. Sau khi chứng kiến những năng lực vô song của Đức Phật, Bồ Tát có khuynh hướng về toàn giác trí, tức nhất thiết trí. B nhỏ, mặc dù không tự mình nhìn thấy những năng lực vĩ đại của Đức Như Lai, nhưng khi được nghe từ những người khác, Đức Thế Tôn có đầy đủ năng lực như vậy, Ngài cũng có khuynh hướng về toàn giác trí. C nhỏ, mặc dù không chứng kiến cũng không nghe nói đến những năng lực của Đức Như Lai, nhưng khi nghiên cứu kinh điển nói về những năng lực của một vị Phật, Ngài cũng có khuynh hướng về toàn giác trí. D. Mặc dù không thấy những năng lực của Đức Như Lai, không nghe lời người khác và cũng không nghiên cứu một bản kinh nào liên quan đến việc đó, song có lẽ Ngài có một tâm tính rất cao quý, nên Ngài nghĩ như vậy: ta sẽ bảo vệ di sản, tức giáo pháp, bảo vệ dòng dõi, truyền thống và giới luật của chư Phật. Do lòng kính trọng sức mực đối với pháp này, Ngài có khuynh hướng về toàn giác trí. Bốn nhân hay bốn yếu tố gần là A nhỏ. Bậc đại nhân phải có đầy đủ sự hỗ trợ cần thiết, như đã làm các việc công đức đặc biệt Adhikara trong thời kỳ các đức Phật trước. B. Bậc đại nhân bẩm sinh phải có đầy đủ lòng bi mẫn và ước muốn làm dơ nhẹ nỗi khổ của các chúng sinh, ngay cả phải hy sinh thân mạng. C. Bậc đại nhân phải có đầy đủ nghị lực và sức mạnh để phấn đấu lâu dài cho tới khi thành tựu cứu cánh Phật quả của mình, không vì cái khổ trong dòng luân hồi mà cảm thấy thối chí, và cũng không vì sự gian nan trong công việc đem lại an vui hạnh phúc của các chúng sinh mà nản lòng. D. Bậc đại nhân vui thích được làm bạn với người tốt, những người biết ngăn vị ấy làm điều ác và khuyến khích vị ấy làm điều thiện. Trong bốn nhân này, đầy đủ sự hỗ trợ cần thiết có nghĩa là bởi vì bậc đại nhân đã quyết định thành Phật trong tâm, hay nói ra bằng lời trước sự có mặt của chư Phật quá khứ, nên vị ấy luôn luôn khuynh hướng về toàn giác trí, vị ấy luôn luôn khuynh hướng về công việc đem lại an vui cho các chúng sinh. Bởi vì vị ấy có được đầy đủ sự hỗ trợ cần thiết như vậy, nên vị ấy phân biệt rất rõ những ai sẽ trở thành chư độc giác Phật, Paccekabuddha, hoặc những ai sẽ trở thành thinh văn đệ tử Phật theo khả năng của họ. Vị ấy phân biệt rất rõ những pháp hành nào đem lại an vui hạnh phúc cho tha nhân, và sự thiện xảo trong việc phục vụ lợi ích của người khác, cũng như trong việc biết rõ đúng giới sai, chánh giới tà. Còn về thân cận bạn tốt, chữ bạn tốt hay bạn lành ở đây có nghĩa là những người có tám thuộc tính, đó là tính, giới, đa văn, bố thí, tinh tấn, chánh niệm, thiền định và trí tuệ. Bốn đại lực là A nhỏ, nội lực, tức khuynh hướng triệt để về toàn giác trí hay chánh đẳng giác, Samasambodhi, nhờ tin cậy vào khả năng của mình với lòng kính trọng pháp Dhamma. Đây là duyên cuối cùng trong bốn duyên đã đề cập ở trước. Vận dụng lực hay sức mạnh này sau khi đã có sự tự tin và ý thức hổ thẹn khi làm điều ác, các vị Bồ Tát nguyện thành Phật, hoàn thành các ba la mật và đạt đến sự giác ngộ tối thượng. B. Ngoại lực là khuynh hướng triệt để về toàn giác trí, nhờ tin cậy vào ngoại lực, ba duyên đầu trong bốn duyên đã đề cập ở trên. Vận dụng lực này dựa vào thế gian bên ngoài, được hỗ trợ bởi lòng tự trọng và tự tin. Ta là người đã được trang bị đầy đủ với những sức mạnh để đạt đến Phật quả. Vì Bồ Tát nguyện thành Phật, hoàn thành các ba la mật và đạt đến sự giác ngộ tối thượng. C. Trợ duyên lực Upanisaya Pala, tức thân duyên lực, sức mạnh của những điều kiện hỗ trợ, khuynh hướng triệt để về toàn giác trí, nhờ tin cậy vào nhân đầu tiên trong bốn nhân. Vận dụng lực hay sức mạnh này, có đầy đủ các căn bén nhạy, sự thanh tịnh tự nhiên và được hỗ trợ bởi chánh niệm. Vị Bồ Tát nguyện thành Phật, hoàn thành các ba la mật và đạt đến sự giác ngộ tối thượng. D. Tinh tấn lực Payoga Pala, tức tiền phương tiện. Trang bị đầy đủ với sức tinh tấn thích hợp và đủ để chứng đắc toàn giác trí, đủ để kiên trì theo đuổi những điều kiện hỗ trợ và những hoạt động công đức. Vận dụng tinh tấn lực này, cộng với sự thanh tịnh của lời nói và việc làm, và không ngừng tham gia trong những hoạt động công đức, vì Bồ Tát nguyện thành Phật, hoàn thành các ba la mật và đạt đến sự giác ngộ tối thượng. Đại bi và phương tiện thiện xảo trí. Giống như đại nguyện, lòng đại bi và trí hiểu biết về phương tiện thiện xảo cũng là những điều kiện cho các pháp ba la mật. Ở đây, phương tiện thiện xảo trí là trí tuệ chuyển hóa bố thí và chính đức ba la mật khác thành những điều kiện thiết yếu cho sự giác ngộ. Nhờ lòng đại bi và trí hiểu biết về phương tiện thiện xảo này mà các bậc đại nhân hiến mình để làm việc không ngừng nghỉ, vì sự an vui và hạnh phúc của các chúng sinh, không quan tâm đến hạnh phúc của riêng mình, và cũng không có bất kỳ sự sợ hãi nào đối với lộ trình thực hành cực kỳ khó khăn gian khổ mà các bậc đại Bồ Tát phải theo. Bản chất từ bi và trí tuệ của các ngài là bản chất có thể thúc đẩy sự an vui và hạnh phúc của các chúng sinh, ngay cả vào những lúc chỉ thấy, nghe hay hồi nhớ lại, vì chỉ cần một cảnh tượng hay lời đồn hay nghĩ về chúng thôi, cũng đủ khơi dậy niềm tin nơi ngài. Nhờ trí tuệ ngài thông hiểu nỗi khổ của người khác, nhờ lòng bi mẫn ngài cố gắng để làm dơ nhẹ khổ đau của họ. Nhờ trí tuệ ngài giác ngộ khổ, nhờ từ bi ngài chấp nhận khổ. Nhờ trí tuệ ngài nguyện đắc niết bàn, nhờ lòng bi mẫn ngài lưu lại trong dòng tử sanh luân hồi. Nhờ lòng bi mẫn ngài đi vào dòng sanh tử, nhờ trí tuệ ngài không thích thú trong đó. Nhờ trí tuệ ngài diệt hết mọi tham ái. Tuy nhiên, vì trí của ngài có bi đi kèm, ngài không bao giờ ngưng hoạt động vì lợi ích của tha nhân. Nhờ lòng bi mẫn ngài đồng cảm với mọi chúng sinh, nhưng do bi của ngài có trí đi kèm nên tâm ngài không dính mắc. Nhờ trí tuệ ngài thoát khỏi ý nghĩ ta đang làm và việc làm ấy là của ta. Nhờ bi ngài thoát khỏi tình trạng thờ ơ với khổ đau của tha nhân và chán nản. Cũng vậy, lần lượt do trí và bi, ngài trở thành người tự bảo vệ mình và người bảo vệ tha nhân, trở thành bậc thánh nhân và quân tử, bậc không tự làm khổ mình và làm khổ người, bậc thúc đẩy an vui hạnh phúc cho mình và an vui hạnh phúc cho mọi người, bậc vô úy tức không sợ hãi và bậc thí vô úy tức đem sự không sợ hãi đến cho người, bậc biết quan tâm đến pháp và biết quan tâm đến thế gian, bậc tri ân và trả ân, bậc không còn si mê và tham ái, bậc minh và hạnh đầy đủ, bậc có đủ năng lực và căn cứ cho sự tự tin. Như vậy, trí và bi như những phương tiện để đạt đến từng quả lớn của các pháp ba la mật, là điều kiện hay trợ duyên cho sự hoàn thành của các ba la mật. Và cặp bi trí này cũng còn được xem như một duyên cho sự quyết định nữa. Nếu quý vị muốn trở thành một vị Bồ Tát, quý vị phải suy xét cẩn thận đoạn trên. Quân bình, bi và trí được xem là rất quan trọng, bởi vì nếu quý vị có lòng bi mẫn thái quá mà thiếu trí tuệ, bi của quý vị sẽ chỉ là lòng bi mẫn của một người mù. Nếu một người mù đã không thấy đường mà còn cố gắng để dẫn dắt người khác, thì họ sẽ chỉ dẫn người ta đi vào con đường lầm lạc, đầy những nguy hiểm mà thôi. Ngược lại, nếu quý vị có nhiều trí tuệ mà thiếu lòng bi mẫn, nhưng vẫn cố gắng để tế độ người khác, quý vị sẽ chẳng bao giờ thành một vị Bồ Tát và cũng chẳng thể nào cứu giúp được ai cả. Hơn nữa, không có trí tuệ làm căn bản, bì không thể nào mãnh liệt được. Chỉ khi quý vị có trí tuệ thâm sâu như hành xả trí, Sankha Rupa Kanyana chẳng hạn, mà vẫn giữ quyết tâm vững vàng hoàn thành các pháp ba la mật, lúc ấy lòng bi mẫn của quý vị mới có một nền tảng thích hợp. Vì sao? Bởi vì giới hành xả trí, sự dính mắc của quý vị đối với năm uẩn bên trong, bên ngoài, quá khứ, hiện tại và vị lai đã giảm đi rất nhiều. Tâm của quý vị không còn dính mắc và thích thú trong dòng luân hồi nhiều nữa. Nhưng vì sự an vui và hạnh phúc của các chúng sinh khác, quý vị vẫn phải tái sanh. Như vậy, đối với một người muốn trở thành một vị Bồ Tát, việc tu tập trí tuệ thâm sâu là điều bắt buộc. Ngược lại, nếu quý vị có tuệ mạnh mà bi yếu, thay vì chọn thành Phật, quý vị nên chọn trở thành một vị A-la-hán là điều thích hợp tự nhiên. Vì thế, nếu quý vị nguyện thành một vị Bồ Tát, việc quân bình, bi và trí sẽ rất quan trọng. Phật địa Buddha-phumi hay bốn nền tảng để đắc thành Phật. Giống như đại nguyện, đại bi và phương tiện thiện xảo trí, bốn yếu tố sau cũng tạo thành những điều kiện căn bản cho các ba la mật. 1. Dõng mãnh, usaha, đó là sự cố gắng hết sức để hoàn thành các pháp ba la mật, paramis, xả ly, jaga và sở hành, chariya. 2. Thượng trí, ummaga, đó là trí biết sử dụng phương tiện thiện xảo đã đề cập ở trước. 3. Vững chắc, avatthana, đó là sự quyết tâm không nao núng trong việc thực hành các pháp ba la mật dẫn đến Phật quả. 4. Lợi hành, hitacariya, đó là sự tu tập tâm từ và tâm bi. Sở dĩ bốn yếu tố này được gọi là Phật địa Buddha-phumi là vì chúng dẫn đến sự khởi sanh của toàn giác trí. 16. Khuynh hướng tâm, Ashasaya. Khuynh hướng tâm ở đây có nghĩa là tính khí hay tính tình ảnh hưởng đến sự hình thành cá tính của một người. Về căn bản, khuynh hướng có hai loại, tốt và xấu. Có 16 khuynh hướng thuộc loại tốt, đó là khuynh hướng về sự xuất gia, khuynh hướng về sự độc cư, khuynh hướng về vô tham, khuynh hướng về vô sân, khuynh hướng về vô si, khuynh hướng về giải thoát và khuynh hướng về 10 pháp ba la mật. Do khuynh hướng về sự xuất gia mãnh liệt, các vị Bồ Tát thấy sự nguy hiểm trong các dục lạc và đời sống gia đình. Do khuynh hướng về độc cư mạnh mẽ, các vị thấy sự nguy hiểm trong sự giao du và đời sống quần tụ. Do khuynh hướng về vô tham mạnh mẽ, các vị thấy sự nguy hiểm trong tham đắm. Do khuynh hướng về vô sân mạnh mẽ, các vị thấy sự nguy hiểm trong sân hận. Do khuynh hướng về vô si mạnh mẽ, các vị thấy sự nguy hiểm trong si mê. Do khuynh hướng về giải thoát mạnh mẽ, các vị thấy sự nguy hiểm trong mọi hình thức hiện hữu. Các ba la mật không phát sanh nơi người không thấy sự nguy hiểm trong tham đắm, vân vân. Do đó, khuynh hướng về vô tham, vân vân cũng được xem là những điều kiện cho ba la mật. Cũng vậy, 10 khuynh hướng thêm về bố thí, giữ giới, vân vân tạo thành những điều kiện cho các ba la mật. Khuynh hướng thêm về bố thí có nghĩa là luôn luôn hướng về việc bố thí qua cường độ của vô tham, nhờ thấy sự nguy hiểm trong những đối nghịch của nó. Do khuynh hướng về vô tham mạnh, các vị Bồ Tát thấy sự nguy hiểm trong những đối nghịch của nó, đó là ích kỷ, và vì vậy hoàn thành bố thí ba la mật. Do khuynh hướng mạnh mẽ về giới, các vị thấy sự nguy hiểm trong sự suy đồi đạo đức, và vì vậy hoàn thành giới ba la mật. Đối với các ba la mật còn lại cũng áp dụng sự suy xét như vậy. Đặc biệt cũng nên lưu ý ở đây là những đối nghịch của khuynh hướng thêm về xuất gia và các dục lạc và đời sống gia chủ. Đối với trí tuệ là si mê và hoài nghi, đối với tinh tấn là sự lười nhác, đối với kham nhẫn là sự phẫn nộ, đối với chân thật là nói dối, đối với quyết định là sự không dứt khoát, đối với tâm từ là sân hận, đối với xả là sự phục tùng những thăng trầm của thế gian. Do khuynh hướng về xả mạnh mẽ, các vị Bồ Tát thấy sự nguy hiểm trong những đối nghịch của xả, đó là sự phục tùng những thăng trầm của thế gian, và nhờ thế hoàn thành xả ba la mật. Theo cách này, 10 khuynh hướng thêm về bố thí, trì giới, xuất gia, vân vân cũng tạo thành những điều kiện căn bản của các ba la mật. Liên quan đến những điều kiện căn bản của ba la mật đã đề cập ở trên, tôi muốn bàn thêm với quý vị một số những phẩm chất căn bản cần phải được tu tập liên tục trong đời sống hàng ngày của chúng ta, nhằm tích lũy đủ các ba la mật để trở thành một vị xác định Bồ Tát. Những phẩm chất đó là: 1. Hoài bão mãnh liệt. 2. Sống theo pháp. 3. Như lý tác ý. 4. Từ bỏ tham, sân và si. 5. Khuynh hướng về chứng đắc Niết Bàn, Nibbana. Trước tiên, quý vị phải có một hoài bão mãnh liệt muốn trở thành một vị Phật. Lúc đầu, quý vị nên giữ hoài bão này trong tâm, không tiết lộ nó cho người khác biết. Quý vị chỉ tiết lộ hoài bão của mình khi đã hoàn thành 8 điều kiện, đó là sanh làm người, là người nam, gặp một vị Phật đang còn tại thế, vân vân, để làm cho đại nguyện được thành công. Và nhất là hoài bão lúc đó phải đủ mạnh như tôi đã nói ở trước. Quý vị phải sẵn lòng băng qua toàn cõi thế gian đầy than hồng vân vân, không chút do dự, nếu thấy việc băng qua đó là cần thiết. Thứ hai, quý vị phải luôn luôn sống theo pháp. Điều này có nghĩa là quý vị phải hoàn thành 10 pháp ba la mật trong từng giây phút của cuộc đời, trong nhiều năm, nhiều kiếp, nhiều đại kiếp, vân vân. Quý vị cứ hành theo cách này cho tới khi nào quý vị trở thành sự thể hiện của các ba la mật mới thôi. Để làm được như vậy, quý vị phải áp dụng như lý tác ý trong từng khoảnh khắc của cuộc sống. Vì như lý tác ý là nhân gần của thiện pháp, và phi như lý tác ý là nhân gần của bất thiện pháp vậy. Sau khi nhìn thấy sự nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, quý vị lúc nào cũng phải chuyên cần trong việc từ bỏ tham, sân và si. Đừng bao giờ nghĩ rằng lỗi nhỏ không đáng kể, vì một hành vi bất thiện nhỏ cũng có thể đủ làm cho quý vị đi trệch ra ngoài con đường Bồ Tát, tức Bồ Tát Đạo. Chẳng hạn trong một tiền kiếp, Devadatta, Devadatta, tương lai là bạn của Đức Bồ Tát của chúng ta. Cả hai người cùng phát nguyện thành Phật, nhưng sau đó trong một tiền kiếp khác, Devadatta vì một cái chén vàng đã ôm mối hiềm thù với Đức Bồ Tát của chúng ta. Sự hiềm thù ấy đã làm cho ông đi trệch ra khỏi con đường thực hành Bồ Tát Đạo, và ông đã được Đức Phật xác nhận là cuối cùng sẽ chỉ trở thành một vị Phật độc giác mà thôi. Cuối cùng, quý vị phải luôn luôn khuynh hướng tâm về sự giải thoát, để đạt đến Niết Bàn là mục tiêu tối hậu của quý vị. Chỉ khi tâm được hướng về Phật quả một cách chân chánh, những thiện nghiệp quý vị làm mới được xem là các ba la mật. Và tất cả năng lực quý vị đầu tư trong sự phấn đấu của mình mới có thể dẫn quý vị đến Phật quả. Tôi sẽ chấm dứt bài nói chuyện tối hôm nay ở đây. Trong bài kế, tôi sẽ giải thích tiếp cách làm thế nào để thực hành cổ xe đại giác này.